Kiếm pháp vương giả, chương 960, đối kháng 9000 tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sư đệ, xin vui lòng chỉ giáo. Ngôn Tĩnh cười kiều mị, dùng tư thế vặn vẹo mông rất thái quá đi tới gần Chu Hằng. Mông to lắc trái này phải hút mắt người. Chu Hằng không hề chú ý, thường thấy tuyệt mỹ như Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt. Tự nhiên có thể miễn dịch với mỹ sắc khác. Chỉ là lúc trước không phải Vũ Văn Hóa còn như hổ rình mồi Hồng Nguyệt hay sao? Thế nào lại nhanh ghép đôi với Ngôn Tĩnh như thế? Nhưng mà, chuyện này liên quan gì tới hắn, liên thủ thì liên thủ. Nào có nói nhảm nhiều như vậy? Chu Hằng phủi áo, rất là khinh thường nói. Đại Tần Thành là đế đô. Chiến đấu trong đế đô đương nhiên không phải ý hay. Cho nên hai người này chờ hắn chạy ra rồi mới ra tay. Như vậy cũng tốt, hắn cũng có thể ra tay không cần cố kỵ, vậy không cần khách khí nữa. Vũ Văn Hóa ra tay trước trực tiếp vận chuyển toàn lực. Hư ảnh một con bạch hổ hiện ra trên người hắn, cao trăm trượng gần như chân thật. Ngôn Tĩnh cũng vận chuyển ra, hóa thành một con huyết lang toàn thân đỏ rực, không hợp với bộ dạng yêu mị của nàng. Nhưng thời gian nàng ngâm mình ở tinh thần cảnh nhiều hơn Vũ Văn Hóa mấy trăm năm. Cấp bậc con huyết lang này khẳng định không bằng bạch hổ. Nhưng phát ra khí tức lại đáng sợ hơn nhiều. Nói tuổi, nàng sớm quá ngàn tuổi. Chỉ là hơn 300 năm trước mới vào Ngọ Dương học phủ. Cũng lập tức nổi danh. Gần đây còn trở thành một trong tứ tiểu thiên vương. Thiên tư của nàng không thể kém hơn Vũ Văn Hóa. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân tài nguyên tu luyện, tiến cảnh hơi chậm. Nhưng chính là vì nàng dừng lại ở tinh thần cảnh quá lâu, làm nàng dầm căn cơ vô cùng vững chắc, không giống những người khác dựa vào dược vật nhanh chóng tăng lên tích lũy linh lực. Linh lực của nàng vô cùng ổn định, Chu Hằng lập tức cảm ứng được, chiến lực của nữ nhân này ít nhất phải mạnh gấp 3 lần Vũ Văn Hóa. Đều là cấp bậc 9000 tinh, đều là bá chủ vương giả trong võ, nhưng chiến lực lại chênh lệch mấy lần. Đây là trời cao bồi thường cho tiến cảnh tu vi chậm rãi của Ngôn Tĩnh, lên. Vũ Văn Hóa, Ngôn Tĩnh đồng thời quát lên, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười, nếu hắn còn dừng lại ở 5000 tinh, đối mặt với hai người này liên thủ thì chỉ còn nước luống cuống tay chân. Thậm chí chỉ là một mình Ngôn Tĩnh cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn tới hắn. Đáng tiếc, hiện giờ thực lực của hắn đã đẩy mạnh lên 9000 tinh. Át, Chu Hằng nắm tay phải, ngừng tụ ngũ hành phù văn, hào quang tràn ra, hắn nghênh đón hai người, ầm, từng đạo dao động khủng bố tràn ra, Chu Hằng chính là dùng lực lượng chọi cứng với hai người. 9000 tinh linh lực cộng thêm 5000 tinh sức mạnh cơ thể, hình thành thành chiến lực lên thẳng cảnh giới tinh thần đế đại viên mãn. Cái gọi là 100 dặm đường. Đi 90 dặm mới chỉ là bắt đầu, càng là đến cuối cùng. Muốn tiến thêm một bước lại càng gian khó. Sau khi đạt đến 9000 tinh, tiến lên thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Nhân vật cao siêu như Ma Long Đại Đế cũng chỉ mới có 9500 tinh mà thôi. Không phải hắn không muốn hình thành thêm tinh tú rồi đột phá, mà là căn bản không thể làm được. Nhìn cường giả khắp thiên hạ, tồn tại cấp hỗn độn có bao nhiêu? Mỗi một đại cảnh giới nhất định phải tu đến đại viên mãn. Đây là điều kiện tất yếu để đột phá hỗn độn cảnh. Từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện ngoại lệ. Ngay cả đại đệ tử của Thái Hư Thánh Nhân cũng thế. Đủ thấy cảnh giới đại viên mãn khó khăn cỡ nào. Vương giả trong võ đạt tới 8000 tinh ở tinh thần cảnh là tuyệt đối không khó. Nhưng còn muốn tiến lên lại khó khăn. Mà bá chủ vương giả trong võ có thể đạt tới 9000 tinh. Nhưng còn muốn tiến lên cũng vô cùng khó khăn. Cần phương pháp phân bố tinh tú bậc cao. Vũ Văn Hóa là dựa vào nội tình gia tộc mới có được phương pháp phân bố tinh tú 9400 tinh. Nhưng bây giờ cũng chỉ đạt đến 9332 tinh. Ngôn Tĩnh còn muốn yếu hơn. Chỉ có 9274 tinh. Nhưng bởi vì mỗi một bước nàng đều đi rất vững chắc. Lực tinh tú hùng hậu hơn Vũ Văn Hóa rất nhiều. Nhưng bọn họ đều vẫn có khoảng cách xa đến 9500 tinh.